Âm Tào Địa Phủ, quyển 2, góc truyện audio.com. Có điều khi đến Lăng Tiêu Điện, ngoài dự kiến của Dực San là ngoại trừ Thái Thượng Lão Quân và Tắc Thủ còn có Phù Tuyên đang quỳ trong đại điện. Ngoài ra, còn có một nam tử đang quỳ cạnh nàng. Tuy Dực San chỉ gặp hắn một lần nhưng lại có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Nam tử này chính là Lâm Đỗ Hành, trưởng dược tư thần của thiên giới. Ở thiên đình, trưởng dược tư thần là đại diện cho y thuật dược lý cao nhất. Năm đó sau khi Dực San đâm Phù Tuyên, cũng ở tại Lăng Tiêu Điện, Lâm Đỗ Hành một mực chắc chắn rằng nàng không dùng cấm dược. Dực San lại không thể đưa ra chứng cớ chứng minh trong sạch. Không thể khiến thiên quân và vương mẫu điều tra tiếp tục. Lại thêm thiên không chiến thần tức giận đòi công đạo, cho nên tội danh nàng ác ý đả thương người cứ thể được định. Nàng bị đánh vào lục đạo luân hồi, nếu không phải có Lâm Đỗ Hành nói chắc như đinh đóng cột. Có lẽ kết quả đã khác, bởi vậu dù chỉ gặp mặt một lần, Dực San đã có ấn tượng xấu với Lâm Đỗ Hành, trực tiếp xếp hắn vào hàng lang băm, cho nên vừa tiến vào Lăng Tiêu Điện, nhìn thấy hắn liền dừng bước, chẳng lẽ Tắc Thủ nói nàng dùng cấm dược, Ngọc Đế bảo Đỗ Lâm Hành đến phán đoán. 200 năm trước hắn đổi trắng thay đen nói nàng không ăn cấm dược. Hiện tại chắc chắn hắn sẽ không nói lời ngược lại. Nếu Phù Tuyên lại chụp tội danh vu hãm cho nàng, vậy chẳng phải nàng sẽ thua thiệt lớn sao? San San, sao lại đứng ngoài cửa? Vào đây Dực San còn đang thất thần. Ngọc Đế Thiên Quân đã gọi nàng vào. Nếu đã đến Lăng Tiêu Điện, vậy chỉ có thể đi một bước tính một bước. Chỉ hy vọng Tắc Thủ nên thân một chút, không cần lâm thời thay đổi là được. Dực San nghĩ vậy liền bày ra dáng vẻ bi tráng đi vào giữa đại điện. Im lặng đứng cạnh Thái Thượng Lão Quân và Tắc Thủ, chờ nàng ổn định, Thiên Quân phất tay, tiếp tục nói. Tiếp tục nói, Dực San sửng sốt, chợt nghe Tắc Thủ lên tiếng không sai biệt lắm thì là thế này. Như tiểu thần vừa nói, người ăn qua thuốc này, dù qua ngàn năm, tiểu thần cũng có thể nghiệm ra, nay Dực San Điện Hạ cũng ở đây. Chúng ta kiểm nghiệm ngay tại Lăng Tiêu Điện liền biết, Lâm Đỗ Hành luôn miệng nói năm đó Dực San Điện Hạ chưa từng dùng dược. Tiểu thần lại lấy làm kỳ quái, thuốc này cũng không phải do hắn chế ra, lại có thể xác định được thành phần bên trong, nếu không sao có thể xác định được người khác chưa ăn qua. Làm Đỗ Hành liền biện giải hồi bẩm Thiên Quân. Theo quy củ, tân dược đều phải đưa mẫu đến chỗ ti chức kiểm nghiệm. Năm đó sau khi Tắc Thủ tư thần chế ra dược này, ti chức cũng từng theo lệ thường mà kiểm nghiệm dược vật. Vì thế đối với thành phần dược vật và dược hiệu đều biết rõ. Tắc Thủ nghe vậy liền cười nhạo biết rõ. Các ngươi đều nói dược kia sau khi phát tác sẽ không để lại dấu tích gì. Thật ra ta có bỏ bên trong chút ký hiệu. Chẳng qua người y thuật nông cạn, không nghiệm ra được mà thôi. Hôm nay ta nghiệm được dược kia từ trong máu của Dực San Điện Hạ thì ngươi nói thế nào? Nghe ngữ khí của Tắc Thủ nới với Lâm Đỗ Hành liền biết hai người bọn họ là đối thủ một mất một còn đã lâu. Có lẽ vì một người ở trên trời, một người ở dưới địa phủ, lại vì Tắc Thủ tính tình vô liêm sỉ lại thích hạ độc. Luôn bị Lâm Đỗ Hành khinh thường. Tích lũy qua trăm ngàn năm, thù kết đã sâu, cho nên lúc này rằng có đúng là không chút nể mặt. Tắc Thủ nói xong liền kéo tay Dực San, châm một cái lên ngón tay nàng, nặn ra vài giọt máu. Hắn hành động đột ngột, khiến Dực San không có chuẩn bị phải hít một hơi khí lạnh. Rút tay lại đưa lên miệng ngậm, buồn bực nhìn Tắc Thủ cầm một khối ngọc thạch hí hoái. Nàng không hiểu hết những gì hắn giải thích về sự biến hóa của Ngọc Thạch nhưng nhìn Lâm Đỗ Hành thay đổi sắc mặt và Thiên Quân nghiêm nghị ngồi. Thẳng người, ít nhất có thể hiểu được Tắc Thủ đã chứng minh được là nàng đã dùng qua cấm dược. Tắc Thủ thu hồi Ngọc Thạch, không có chào phúng Lâm Đỗ Hành y thuật nông cạn như Dực San nghĩ mà nói với Phù Tuyên vị này là Phù Tuyên phu nhân. Ngươi nói xem năm đó ngươi cho San San dùng cấm dược là từ đâu mà có. Ta không nhớ đã từng cho ngươi dược, không phải là lấy mẫu kiểm nghiệm từ chỗ Lâm Đỗ Hành chứ? Phù Tuyên thân thể suy yếu, dù đã trang điểm kỹ nhưng tư thái vẫn điềm đạm yếu ớt.

Tất phán quan bọn họ đang chờ nghe kết quả a hát. Thái thượng lão quân nói chen vào, vậy lão phu về chuyển sinh điện trước. Nha đầu, ngươi nhớ phải về sớm nấu cơm nha. Hành tư sửng sốt, sao sư phụ còn muốn đến chuyển sinh điện. Thái thượng lão quân vuốt râu cười hắc hắc, lão phu ở đó thấy rất vui. Tính ăn thêm vài ngày thức ăn nha đầu làm, hơn nữa món nợ hồ lô. Lão phu còn chưa tính xong với tác thủ a hát. Tác thủ nghe vậy trừng mắt, lão tử nhân ngươi còn tính cái gì nữa? Đều do đồ đệ ngươi phá vỡ. Hắn còn chưa nói xong, thái thượng lão quân đã không kiên nhẫn kéo hắn đi. Mạnh bà cũng cười tủ tỉm đi theo. Chung quanh liền khôi phục yên tĩnh. Dực San thở phào một hơi, đang muốn trở về thần tiêu phủ, tay vừa nắm lấy hành tư, đã thấy hắn ngẩng đầu nhìn phía sau. Nàng quay đầu lại, thấy Nhạc Thái tiêu sái đi tới, khuôn mặt vẫn tuấn tú như trước nhưng có vẻ tiêu điều. Không còn là phong lưu thiếu niên năm đó cưỡi ngựa tre mà đến nữa. Nhận thấy có ánh mắt nhìn mình, Nhạc Thác dừng chân, ngước mắt lên, chạm phải tầm mắt của Dực San. Hắn giật mình nhưng khóe miệng lại cong lên. Dực San nhìn hắn, trong lòng không biết nên nghĩ thế nào, nên nói gì, chờ Nhạc Thác tới gần. Nàng chỉ nhẹ nhàng nói cáo từ, Nhạc Thác không lên tiếng, gật đầu với nàng và hành tư rồi xoay người rời đi. Trên đường đi, hành tư đột nhiên nói, San San, vừa rồi ánh mắt ngươi nhìn Nhạc Thác quá mức thâm tình. Hả, Dực San quay đầu nhìn hắn, thấy hắn thần sắc nghiêm trang, không có vẻ ăn dấm chua, ngươi muốn nói gì. Dực San quay đầu nhìn hành tư, đã thấy hắn nghiêm trang thần sắc. Một chút giấm chua bộ dáng đều không có. Không có gì, chỉ là lát nữa gặp trường sinh đại đế, thuận tiện nói tới hôn sự của chúng ta. Gấp vậy, gấp sao, ta đã nhịn lâu rồi. Đúng là gần mực thì đen mà. Vị phụ quân nào đó ra mặt dày dường như đã phát triển đến mức vô hạn. Cách chương.